sau khi nữ quyến hầu phủ bị giáng làm thường dân. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy hắn nhíu mày vẫn không có ý định nói cho mình biết. Minh Bảo Thanh có chút khó hiểu. Việc này có gì không thể nói? Ta hỏi Du lão cũng sẽ biết. Chỉ là không muốn khơi gợi nỗi đau của họ. Nghe câu này, Nghiêm Quan cau mày càng chặt. Quay mặt đi phun ra hai chữ. Nhà họ Tháo. Minh Bảo Thanh ngẩn ra. Nói, nhà họ Tháo có trang viên ở Thanh Hoài Hương. Trang viên của ai? Nhà họ Tháo cũng đâu có chia nhà. Trang viên của ai có gì khác biệt sao? Nghiêm Quan thấy nàng vội vàng truy hỏi. Hừ lạnh một tiếng. Nói, ồ đúng rồi. Minh Nương Tử và nhà họ Tháo quan hệ thân thiết. Là cảm thấy bọn họ sẽ không làm ra chuyện cướp mua như vậy sao? Minh Bảo Thanh có chút hoang mang nhìn hắn. Nói, ta kết giao với Tháo Nhị Nương Tử. Chỉ dám nói tin tưởng con người Tháo Nhị Nương Tử. Nhưng không dám đảm bảo gia phong nhà họ Tháo có bao nhiêu ngay thẳng chính trực. Nghiêm Quan không nói gì nữa. Bởi vì đầu vẫn còn rất đau. Động tác lên ngựa thiếu đi vài phần lưu loát. Trong lòng Minh Bảo Thanh nặng trĩu, cũng không tiếp tục hỏi về cách dùng từ mảnh xanh. Nàng thừa nhận Nghiêm Quan nói đúng. Hiện tại ngay cả bản thân nàng còn lo chưa xong, còn tìm hiểu kỹ càng làm gì. Nàng xoay người đi vào sân, nhìn hàng rào siêu vẹo đổ nát, lại nhìn bức tường đá thấp tè, không khỏi cau mày, thầm nghĩ vẫn phải sửa sang lại một chút. Nếu không sửa được, cũng phải làm mấy cái bẫy để bảo vệ các muội muội, đừng để ai cũng có thể tùy tiện vào được. Nghiêm Quan dục ngựa chạy chậm một đoạn đường, kéo dây cương quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bóng tre lay động như mộng. Đêm đó, Minh Bảo Cẩm luôn nghe thấy tiếng xào xạc, giống như một cơn mưa nhỏ. Nàng mơ màng cảm giác được Lam Phán Hiểu khoác áo ra ngoài xem một lần, rất nhanh đã quay lại. Tiếng xào xạc kéo dài rất lâu, mãi đến khi gà nhà họ Chu gáy mới ngừng lại. Lúc Minh Bảo Cẩm thức dậy, đất bên ngoài đã khô, nàng sờ sờ lá non, cũng khô, đêm qua không hề có mưa, chỉ có một đống mảnh tre nhọn hoắt. Minh Bảo Thanh hôm qua cùng Minh Bảo Yến lên núi kéo một cây tre dại về, nói là muốn sửa sang lại hàng rào. Lúc bọn họ kéo về trời đã tối, loay hoay trong sân mấy canh giờ mới tách ra thành từng đoạn tre dài ngắn khác nhau, lấp vào chỗ hư hỏng của hàng rào. Bức tường trong sân quá thấp, phải xây cao thêm một chút mới được. Minh Bảo Thanh rất không hài lòng nhìn bức tường thấp tè, lại nói, hiện tại đừng nói bột gạo nếp, ngay cả vôi cũng không có tiền để mua, tự mình nung vôi lại không có lò. Đại nương tử sao lại nói đến việc nung vôi rồi? Đầu óc con cũng thật kỳ lạ. Lão Miêu Di có chút mệt mỏi, ngáp một cái nói, vậy thì phơi gạch bùn đi, dùng bùn nhão xây tường, tạm thời dùng một thời gian, nếu thấy không chắc chắn, nấu một nồi nước bã gai, cây gai dầu gì đó đổ vào, cho dù không bằng bột gạo nếp, cũng có thể chắc chắn hơn rất nhiều. Minh Bảo Thanh lần đầu tiên nghiêm túc quan sát lão Miêu Di. Nàng chống cằm nhìn kỹ càng, đôi mắt mở to, hiếm khi có chút trẻ con. Sao bà cái gì cũng biết vậy? Đương nhiên, trước đây trong phủ là địa bàn của các con, nhưng vùng quê này là địa bàn của ta rồi. Lão Miêu Di dậm chân xuống đất, lộ ra đôi bàn chân thô ráp và to bè. Không biết tại sao, cuộc trò chuyện đêm qua của tỷ tỷ và tổ mẫu khiến Minh Bảo Cẩm cảm thấy yên tâm một cách khó hiểu. Cách chương